Độc hậu ngang tàng, chương 26, giam lòng. Góc truyện audio.com. Kể từ ngày hôm đó, hoàng thượng sau khi rời khỏi Khuynh Sắc cung liền ban lệnh xuống giam lòng hoàng hậu. Hoàng hậu mắc bệnh phong hàn cần phải tịnh dưỡng. Nay trẫm ra lệnh cho phép hoàng hậu ở lại Khuynh Sắc cung một tháng. Trong vòng một tháng nếu có bất kỳ bữa tiệc nào được tổ chức cũng không cần phải tham dự. Hoàng thượng vừa đi khỏi không lâu, hoàng hậu liền khiến cho cả hậu cung một phen chấn động vì việc lạm dụng tư hình đánh Khuynh Vân, con gái của Khuynh tướng quân tí nữa mất mạng. Thậm chí cả hậu cung còn lan truyền tin hoàng hậu độc ác không cho thái y đến chữa trị cho Khuynh Vân. Bỏ đói mấy ngày liền. Chấm, về mặt chuyện này Mãn Vọng Chết và Thái Hậu đều biết nhưng cũng không lên tiếng vì nàng là hoàng hậu, nếu trực tiếp xử lý sẽ khiến nàng mất mặt. Còn riêng Khuynh Thành, nàng mặc kệ lời qua tiếng lại trong cung cố gắng hưởng thụ cuộc sống không ai làm phiền trong vòng một tháng đó. Thời gian giam lỏng một tháng trôi qua rất nhanh, thế sự trong hậu cung thay đổi nhanh chóng khiến người ta không thể nào lường trước được. Tạ Hải Duyên từ Hải Phi được thăng chức lên làm Hải Quý Phi. Ngoài Lý Bạch Vân, Vân Phi thì những phi tần như Lữ Đông Tuyền, Tuyền Tần được thăng lên làm Tuyền Phi và Cao Diễm Châu. Châu Tần cũng được phong làm Diễm Phi, còn Viên Khải Hà, Hà Tần, Tưởng Gia Nghi, Nghi Tần mặc dù không được như những người khác nhưng dạo gần đây lại đặc biệt may mắn hơn vì được Hoàng thượng sủng ái. Sau khoảng thời gian một tháng đó, phi tần trong hậu cung như thường lệ liền đi thỉnh an hoàng hậu. Tuyền phi tặng cho nàng hai sấp vải thượng hạng của người Hồi. Tỷ tỷ xinh đẹp như hoa, mặc lên mình chắc chắn sẽ như tiên nữ giáng trần. Hà Tần cũng hùa theo. Tuyền phi tỷ tỷ nói sai rồi. Hoàng hậu nương nương nổi danh xinh đẹp, cao sang như hoa, mẫu đơn cho dù có mặc gì cũng đẹp. Các phi tần còn lại thì gật đầu phụ họa, chỉ riêng Hải Quý Phi im lặng mà không nói gì bởi vì cô ta biết nàng đang nghĩ gì. Khuynh Thành chẳng mấy quan tâm tới họ nói ra nói vào mấy lời nịnh bợ. Nàng trên đời này không sợ gì, nhưng chỉ sợ kiểu người chỉ biết mặt mà không biết lòng, hoặc là loại người khẩu Phật tâm xà. Nàng rất bình tĩnh nói với họ. Bổn cung biết rằng các ngươi nịnh nọt ta là bởi vì trong tay ta thế lực mạnh, lại có thêm Nhiếp Chính Vương ở đằng sau chống lưng. Nhưng cho dù thế nào thì tốt nhất ở trước mặt ta thì các ngươi không cần nhất thiết phải đóng kịch. Họ là muốn mượn thế lực của nàng để có chỗ đứng nhất định trong hậu cung. Suy cho cùng thì người biết điều nhất vẫn là Tạ Hải Duyên. Hải Quý Phi mặc dù ít nói nhưng suy tính kỹ càng và rất thông minh. Hải Phi yếu đuối ngày nào chỉ sau một tháng lên làm Hải Quý Phi hình như thay đổi không ít. Khuynh Thành biết chuyện lúc nàng đem toàn bộ nô tỳ trong Khuynh Sắc cung đánh thì Hải Phi thấy được sợ hãi vội vã chạy đi. Nhưng còn Hải Quý Phi của bây giờ trong mắt hiện lên mấy phần mạnh mẽ. Gan dạ, Hoàng hậu nương nương nghĩ nhiều rồi. Khuynh Thành khẽ cười. Hay cho một cô gái ở trước mặt hoàng thượng lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối, nhưng xem ra cô ta không phải như những gì nàng đã chứng kiến. Là bổn cung suy nghĩ nhiều hay là do ngươi che giấu quá kỹ? Thấy cô ta im lặng, nàng cũng không nói gì nữa. Cũng vào buổi chiều ngày hôm đó, Khuynh Thành sai Tiểu Thúy chuẩn bị cho mình một con khổng tước để nuôi trước sân. Loài chim đẹp như thế này nhưng chung quy số phận vẫn là trò vui trong mắt con người. Nàng nhìn khổng tước nhưng lại xót thương cho số phận của mình. Ai cũng nói về vẻ đẹp của nàng, còn không thì khen ngợi, nhưng cho dù vậy cũng đâu đổi lại cho nàng một cuộc sống tốt đẹp. Hồng nhan bạc phận là đang ám chỉ đến những gì đã xảy ra với nàng không phải sao? Nương nương, hôm nay thời tiết không được tốt lắm, lại sắp có mưa, hay là người vào phòng nghỉ ngơi còn chừng cảm lạnh. Tiểu Thúy và Tiểu An đứng bên cạnh cảm thấy vô cùng lo lắng. Tại vì sức khỏe của nàng vốn dĩ của nàng không được tốt lắm, nếu không nhờ Đường Thái Y thường xuyên âm thầm sai người đưa thuốc tẩm bổ tới cũng. Không biết cơ thể Khuynh Thành cầm cự được bao lâu. Khuynh Thành không nói gì, nàng đứng lên đưa tay ra ngoài chuẩn bị đón những giọt mưa đầu mùa. Mưa cũng bắt đầu rơi xuống nặng hạt, cùng lúc nàng hoàng thượng đang đứng trước cửa cung nhìn nàng. Khuynh Thành mặc phụng y màu lam nhạt, nàng đưa ta hứng từng hạt mưa. Khung cảnh đó rất đẹp, nhưng mặc dù đẹp tuy nhiên lại khiến cho người khác cảm thấy vô cùng cô đơn. Mãn Vọng Chiết quay đầu, thái giám cầm dù vội vàng bước theo sau. Từ hôm ban lệnh giam lỏng nàng, tâm trạng của hắn rất thất thường, lại hay lo lắng tình trạng sức khỏe và của nàng một cách thái quá. Cứ một hai ngày lại lén lút đứng trước cửa ngắm nhìn. Cách chương.